Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710, chương 716, lần đầu săn giết. Nói thật, lần này thi cuối kỳ, ta coi như toàn nhờ vào ngươi. Giang Triệt nói chuyện thời điểm tầm mắt chân thành, bao hàm tha thiết chờ mong. Nhìn ngươi lời nói này, từ tiểu học, tốt nghiệp trung học về sau, thật đúng là có rất lâu không nghe người ta đã nói với ta. Đối diện người ngẩng đầu, ôn hòa cười cười, nhìn xem Giang Triệt nói. Dù sao ta sau này liền thành lão sư, tiếp lấy lại làm hiệu trưởng, lại nói với ta, liền có chút không thích hợp. Người nói đúng a? Giang Triệt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ngoặc kép, ân, lão hiệu trưởng cũng rất bình tĩnh. Vậy ngươi còn không biết xấu hổ nói. Vậy làm sao bây giờ đâu? Ngược lại chính ta là không cách nào. Giang Triệt buông tay, về sau tựa lưng vào ghế ngồi một thoáng lại ngồi xuống. Nhấp một ngụm trà, thuận tiện lấy bang lão hiệu trưởng tục nước nóng. Luân Đôn bên kia truyền về tin tức càng ngày càng tập trung. Khúc Mạt nói theo tin tức của nàng cùng đoán chừng, đồng giá chiến tranh rất có thể gần đây liền sẽ ra kết quả. Lớn như vậy bút tiền ở bên trong ném lắm. Thị trường chứng khoán giá cả gợn sóng. Vài phút mấy trăm vạn trên dưới. Vẫn là đô la Mỹ. Lại thêm quốc tế đường dài không tiện. Giang Triệt chính mình lại không đi qua, khẳng định là không được. Cho nên, hắn lại tới xin phép nghỉ. Không có gạt, đàng hoàng nắm nguyên nhân. Lý do đều cùng hiệu trưởng nói. Tóm lại cái này giả, nói không chừng liền lớn. Có chút khoa mục cuối kỳ kiểm tra, hắn đoán chừng đều chưa hẳn theo kịp. Lão hiệu trưởng nghiêng đầu suy tư trong chốc lát, phun ra bốn chữ, một thế anh danh, bốn chữ này. Hắn là một bên lắc đầu, một bên nói, cho nên, đại khái liền là một thế anh danh từ bỏ ý tứ. Được thôi, dù sao chuyện của ngươi thú vị. Lão hiệu trưởng nói xong cúi đầu tại giấy xin phép nghỉ lên ký tên. Ngẩng đầu đưa trả lại cho Giang Triệt. Lợi hại đúng không? Giang Triệt tiếp giấy xin phép nghỉ. Cười nói, đúng vậy a, lợi hại, nhiều năm như vậy. Ta còn chưa thấy qua cái nào người trong nước tại quốc tế tài chính này một khối giày vò đi ra. Cái bộ dáng đây, cái kia rất khó, là vô cùng khó. Vừa lúc, ngươi lại là thâm đại hài tử, cho nên trong lòng ta kỳ thật hết sức nguyện ý duy trì. Thậm chí vừa rồi nghe ngươi nói xong, còn có chút xúc động. Lão hiệu trưởng nói xong cũng không nhịn được bật cười. Trong nước nếu là thật có thể ra một cái có khả năng tại quốc tế thị trường chứng khoán lôi kéo khắp nơi người, cái kia có ích, coi như sâu lớn. Cách một hồi, hắn mới nói tiếp đi. Người có thể làm đến bước này. Quốc tế thị trường chứng khoán bên trong người trong nước vì cái gì khó? Cũng không cần ta nói a, ta hiểu đại khái cũng không có ngươi nhiều. Tóm lại, thuận thế mà làm, tự vệ làm trọng. Một phần vạn thực sự làm có điều. Ta thừa dịp lui xuống đi trước. Cho ngươi nắm học bổng xin xuống tới. Lão đầu mở cái đùa giỡn. Nói xong cười to. Kỳ thật hắn đã đem lo lắng của mình cùng nhau đều nói rồi. Lão đầu dĩ nhiên không biết. Cái kia bút cụ thể mức không biết khoản tiền lớn. Kỳ thật căn bản không phải Giang Triệt chính mình lấy ra. Còn tưởng rằng hắn này nắm thông suốt xuất vốn gốc nữa nha. Tạ tạ hiệu trưởng, lại trò chuyện trong chốc lát. Giang Triệt đứng dậy đi ra ngoài. Đi tới cửa quay đầu nói. Hiệu trưởng, lão đầu ôn hòa cười. Còn có việc? Không có. Chính là, ta đặc biệt ưa thích vừa rồi ngài mở cái này đùa giỡn. Giang Triệt cười một thoáng nói. Cho nên, trong 3 năm, ta nhất định hồi trở lại thâm đại xây một cái giúp học tập quỹ ngân sách. Thật. Lão đầu kích động một cái, đi theo ánh mắt hoài nghi, phải biết, liền trước mắt tại thâm đại 3 năm này, Giang Triệt cái này thực tế hoàn toàn có khả năng xếp tại đại lục phú hào bảng hàng trước nhất ra. Hỏa, toàn bộ vắt chảy ra nước, hẹp hòi nổ tung, hiện tại đổi ý tới kịp sao? Giang Triệt nghiêm túc hỏi, không nghe, nhanh, lăn ra ngoài, lão đầu chỉ môn nói. Giang Triệt cười khoát tay. Đi ra ngoài, dùng cái hố người nước ngoài tiền xây đi. như thế so sánh không đau lòng. Lão đầu tại đằng sau, một dạng cười căn dặn, mượn ngài cát ngôn, Giang Triệt xa xa đáp lại, so sánh bình đài sinh ý trên trận mưu tính, phát triển cùng đọ sức, thị trường chứng khoán bên trong đánh cờ thường thường càng huyết tinh cũng càng trực tiếp, càng giống là một trận săn giết. Năm 1996 tháng 5 bên trong, tự xưng là hổ vào thảo nguyên, Giang Triệt đi qua cảng thành bay chống đỡ London. Đi theo mang theo tóc húi cua ca, lão Bill, Đại Chiêu, Trần Hữu Thụ, Trịnh Hãn Phong cùng Khúc Mạt đến sân bay nhận điện thoại. Có dựng thẳng không mang làm như tỷ A. Đến, thả lão thái thái ở nhà một mình mang hài tử đoán chừng đúng là không được. Vậy ngươi ra tướng quân đâu? Tam Đôn, trong điện thoại không phải nói ngươi có nắm tướng quân mang đến sao? Đơn giản chào hỏi qua đi. Trịnh thư ký trông thấy trong đội ngũ ít người, không buông tha lôi kéo Triệu Tam Đôn truy vấn. Lúc trước hắn mua cái kia tòa nhà nhà nhỏ 3 tầng. Vây quanh lão hắc cái kia phòng, 4 phương 8 hướng mấy cái gian phòng, giường, đều đã bày sẵn. Triệu Tam Đôn vò đầu cười cười. Đã có chút xấu hổ, lại có chút hạnh phúc cùng vui sướng. Tình huống như thế nào a? Tại cảng thành mất đi, không có lên phi cơ a? Trịnh Hãn Phong không hiểu hỏi. Cái kia, tướng quân nàng, không cẩn thận lại mang bầu. Triệu Tam Đôn nói xong giới cười một thoáng. Liễu tướng quân đệ nhất thai là nhi tử. Cho nên Tam Đôn nói, lại thời điểm, tăng thêm, không cẩn thận, 3 chữ ở phía trước. Trịnh thư ký mở mịt một thoáng. Kế hoạch hóa gia đình a, quốc gia đại kế a, ít sinh con nhiều loại cây a, sinh mà không bằng nuôi đầu heo a. Yên tĩnh thêm 10 tòa mộ phần, không thêm một người, xong, ta còn nhìn qua một cái tàn nhẫn, một người siêu sinh, toàn thôn buộc garo là cái gì ngươi biết không? Tam Đôn, liền là cắt mất ngươi đồ chơi kia, chấm ngoặc kép, đừng miệng lưỡi dẻo quẹo. Giang Triệt tiếp cha nói, ngươi quản đâu, trong nhà người ta có mỏ, tiền phạt cũng không phải sự tình. Mà lại đây không phải đã để tướng quân lưu tại cảng thành sản xuất sao? Chờ sinh ra tới, ngay tại cảng thành lên hộ khẩu. Ai, người này tư tưởng quan niệm không đúng vậy. Lão Giang, đại khái là thực sự có một quãng thời gian không gặp. Không hiểu tiếng Anh, ngốc ở nước Anh lại buồn bực đến hoàng. Trịnh thư ký gặp mặt lắm mồm dâng lên không xong. Tiếp lấy quở trách Giang Triệt, nói... Ngươi đây là điển hình làm giàu không đâm, chấm ngoặc kép, lan, đối với Tam Đôn cùng tướng quân gia đình như vậy nhiều sinh mấy cái. Giang Triệt hoàn toàn không cảm thấy có cái vấn đề lớn gì. Hắn nói, yên tâm đi, không chuẩn tướng tới có một ngày, quốc gia liền đổi ý, buông ra nhường ngươi sinh, thậm chí cổ vũ ngươi sinh, ban thưởng ngươi sinh, buộc ngươi sinh, chấm ngoặc kép, hắn này nói chuyện. Tất cả mọi người không tin, này cùng quốc gia tuyên truyền rời bỏ đến thực sự quá nghiêm trọng. Còn có thể có loại sự tình này? Dĩ nhiên có thể, nhân khẩu tiền lãi liền là ta quốc gia ưu thế lớn nhất. Nhân khẩu kết cấu tuổi già hóa vấn đề, chậm rãi cũng sẽ nổi bật đi ra. Giang Triệt nói không chừng cái kia trời, quốc gia đều có thể ra chính sách, cổ vũ người già phát huy sức lực còn lại sinh 2 thai. Chấm ngoặc kép, bởi vì hắn cuối cùng câu này, hoang đường lớn, tất cả mọi người hống cười rộ lên, cũng coi như vòng qua cái đề tài này. Theo sân bay trên đường trở về, Trịnh Hãn Phong y nguyên lắm mồm không xong, hắn một lần nữa xét lại một lần Giang Triệt mang tới người. Suy tư một lát, trịnh trọng gật đầu, cái này đội hình, ta rất hài lòng, hắn nói. Nguyên lai lão Giang ngươi vẫn luôn có hậu thủ chuẩn bị a. Hậu thủ gì? Giang Triệt mờ mịt một thoáng. Cái gì? Liền cái này đội hình. Chuẩn bị liền là một phần vạn kỳ hạn giao hàng lên thua. Ta liền trực tiếp cướp ngân hàng. Đúng không? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.